Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 275, đột nhiên đến thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, giọng điệu của nàng có chút giễu cợt. Bôi nhọ gia tộc này thật sự kích động Hoa Chu Vô Ưu. Nhà Bạch Cập là cái gì? Dịch bệnh kia đã đi qua 2 năm. Nhà bọn ta đã sớm khôi phục chỗ đứng. Nàng ta nhìn thấy Ninh Tương Y hơi nâng cằm lên. Đột nhiên cảm thấy Ninh Tương Y cũng chẳng là cái gì ghê gớm. Thật sự không phải chuyện gì cũng biết. Nhưng nàng ta còn không biết lúc này vừa mới bị lừa. Vô tình lộ ra tin tức quan trọng như thế nào. Dù sao tầm mắt nàng ta cũng có hạn. Điều này sẽ khiến Long Thành Vô Cực tổn thất nặng nề. Đạt được mục đích, Ninh Tương Y trở nên vô cùng dễ chịu. Nàng nhìn Hoa Chu Vô Ưu, lộ ra 2 hàm răng trắng. Đúng rồi, đại tướng quân của Lâu Diệp, chính là ca ca của ngươi à, nàng mỉm cười, sờ bờ vai của mình. Chấm, lúc trước hắn cho ta một đao, kém chút ta đã chết tại Tây Châu. Bây giờ ngươi rơi vào trong tay ta. Ngươi nói ta nghe xem. Ta có nên thông qua ngươi báo thù hắn một chút không? Ngươi dám? Hoa Chu Vô Ưu cười, sắc mặt không sợ chút nào. Ta là vương phi tương lai của Lâu Diệp. Ngươi dám đụng đến ta, biểu ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia tộc Hoa Chu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng ta nói đúng là sự thật. Ninh Tương Y hiện tại thật đúng là không thể làm gì nàng ta. Cho nên nàng sờ sờ vào mũi, rồi bỏ tay xuống. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Ngươi không cần kích động như vậy. Được rồi, ngươi không muốn gặp ta. Vậy thì ta phải đi thôi. Nói xong, nàng quay mông rời đi. Hoa Chu Vô Ưu tức giận muốn ngăn cản nàng. Nhưng quên mất bây giờ nàng ta là tù nhân. Chỉ có thể giận dữ nhìn Ninh Tương Y đi xa. Mà ngay khi Ninh Tương Y rời đi, nàng ta cảm thấy hơi nhụt chí. Tức giận dậm chân một cái, liên tục cắn chặt môi dưới. Lúc trước nàng sở dĩ biết Ninh Tương Y là vì nghe ca ca Hoa Chu Cẩn Ngôn của nàng ta nói. Lúc đó ca ca từ Đại Dục mừng thọ về, vội vàng đi tìm biểu ca. Lúc đó nàng ta nhất định muốn tham gia. Lúc đó mới biết trên đời này còn có nhân vật như Ninh Tương Y. Khi đó, ca ca vô cùng ngưỡng mộ Ninh Tương Y. Dáng vẻ nghiêm nghị, rất nghiêm túc. Xem ra nữ tử này vẫn sẽ trở thành đối thủ giữa biểu ca và quốc gia. Lúc ấy nàng ta rất không phục. Cam on ban ra tai hèn chú yên. Còn nàng ta đã thấy qua nhiều nữ nhân. Cả tài nữ, cả thiên nữ. Chẳng qua là bởi vì một chút việc nhỏ bị đồn đại phóng đại lên. Cuối cùng cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thân phận thần nữ của nàng ta cũng là gia tộc chống lưng. Nàng ta chăm chỉ vận hành kinh doanh mà thôi. Là vì muốn được gả cho biểu ca. Cho nên dù sau khi nghe ca ca nói gì về Ninh Tương Y, nàng ta vẫn cho rằng Ninh Tương Y chỉ là một kẻ tự mãn. Có thể nàng thông minh hơn những nữ tử khác và biết tính toán nhiều hơn. Nhưng thực tế thì chẳng có gì xuất sắc. Nhất là khi nghe nói nữ nhân còn có thể nghĩ ra ý tưởng tu kênh đào mương nước. Nàng ta lại càng cảm thấy nực cười. Cho rằng chắc chắn có người đứng sau Ninh Tương Y chống lưng. Vậy mà cũng đi phô trương. Thế nhưng lần này, nàng ta tận mắt nhìn thấy Ninh Tương Y. Mặc dù không muốn thừa nhận, nàng lại phát hiện suy nghĩ của Ninh Tương Y căn bản là thế nào không đoán ra. Ngược lại đối phương lại có thể dễ dàng nhìn rõ ý nghĩ của nàng ta. Điểm này, để nàng càng căm ghét, suy nghĩ khỏi cảm thấy tự mãn. Nàng ta một lần nữa nhớ lại sự việc đêm qua. Nàng nhìn thấy tận mắt một nam nhân đáng sợ như Ninh Úc. Bước vào một cửa hàng điểm tâm khiến tất cả mọi người run sợ quỳ rạp xuống. Hắn làm cho ông chủ và lão nương đứng quán bị dọa đến run lẩy bẩy. Chấm, lúc đó không ai dám nói chuyện. Ninh Úc làm cho bầu không khí bên trong bị kiềm chế đến ngột ngạt. Yêu cầu ông chủ làm theo lời của Ninh Úc từng chút một. Hắn nói, cho nhiều đường, Ông chủ không dám vi phạm, vội vàng làm theo. Hắn nói, hai mặt nướng nướng cháy một chút. Ông chủ lau mồ hôi, một câu cũng không dám hé miệng. Mà Hoa Chu Vô Ưu, bởi vì sợ nàng ta chạy mất, nên lúc xuống xe Ninh Úc cũng mang theo nàng ta mang bên cạnh. Coi như nàng ta may mắn chứng kiến được cảnh này. Nhìn thái độ làm điểm tâm của ông chủ đối với hắn, thật giống như con cháu đang thành kính cung phụng tổ tông mình. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cảnh này khiến nàng ta lại có ấn tượng tốt với Ninh Úc Ấn. Thậm chí còn có chút buồn cười. Cười hắn vì một đại nam nhân, đêm hôm khuya khoắt lại còn muốn ăn đồ ngọt. Ai ngờ, hắn cũng không phải làm cho hắn ăn. Nghĩ thông suốt từ đầu đến cuối, cùng phương hướng mà bọn họ đang đi, Hoa Chu Vô Ưu đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ninh Úc là một tên độc đoán lạnh lùng. Vậy mà, lại vì một nữ nhân sao? Nàng ta không thừa nhận mình đang đố kỵ, bởi vì nàng ta đã có biểu ca. Thế nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái. Hôm nay lần đầu tiên thấy Ninh Tương Y, nàng ta nghĩ thầm. Trừ cái mặt đẹp cũng không gì hơn mình. Thậm chí nàng ta cảm thấy, Ninh Tương Y có thể có được thành tựu này. Chắc chắn Ninh Úc đã bỏ không ít sức lực. Ninh Tương Y đúng là thủ đoạn. Nam nhân như Ninh Úc mà cũng có thể chinh phục. Bất chi bất giác, Ninh Tương Y trong lòng nàng ta bất giác, dần dần trở thành một hình hồ ly quyến rũ mưu mô. Ngày kế tiếp, tại Đại Dục Hoàng Cung, Ninh Kham hết sức kinh ngạc. Người nói ai đến? Lâu Diệp Vương sao? Hắn không ở Lâu Diệp đợi. Sao lại đột nhiên tới đây? Nghe Lâu Diệp Vương đến xong, Ninh Lọc Kham liền đem chuyện tối hôm qua công chúa phủ gặp chuyện bỏ qua một bên. Dù sao hắn cũng là nam sủng được chọn. Có xảy ra vấn đề, hắn khó trốn được tội. Nhưng hiện tại chuyện Lâu Diệp đến thăm càng thêm khẩn cấp. Cho nên gấp rút chuẩn bị vào đêm nay, Ninh Kham sẽ tự mình tổ chức yến tiệc, chiêu đãi Lâu Diệp Vương. Ninh Kham cũng là người thông minh. Người cũng cảm thấy Lâu Diệp Vương tới đây, có lẽ cũng vì chuyện hợp tác ngân trang mà đến. Dù sao ở Lâu Diệp lương thực sức sản xuất thấp, nếu thật sự có thể thông thương, đối với bọn họ là không thể nào từ chối. Cho nên Ninh Kham cũng không có mời nhiều người, để giữ tôn trọng cho hắn. Có một nhóm ca hát và nhảy múa trong Kim Bích Đại Điện. Ninh Kham chú ý tới, Lâu Diệp Vương chuyện này cũng không mang bao nhiêu người, cho người cảm giác giống như đến rất vội vàng, để trong lòng người càng thêm hoài nghi, có phải là ở Lâu Diệp xảy ra vấn đề gì? Lâu Diệp Vương đeo mặt nạ bằng bạc, nghe nói là hắn bị người phá hủy dung mạo, cho nên cho dù ở Lâu Diệp, người được nhìn qua gương mặt thật của hắn rất ít, cho nên người càng không nghĩ ra. Ninh Tương Y cuối cùng làm sao biết hắn? Nhưng những này đều không quan trọng. Được làm vua thua làm giặc, người hiện tại chỉ muốn giải quyết vấn đề. Lúc này, người đảo mắt một chút, giọng nói hùng hậu cười hỏi: "Xin hỏi Đại Dục Quốc quân, bản vương vừa vào kinh thành, liền nghe được vô số tin đồn, nói Đại Dục có một công chúa vừa trở lại vị trí cũ. Trời đất đều ban xuống phúc lợi, để bản vương rất tò mò, muốn gặp một lần." Ninh Kham có chút do dự. Rõ ràng Lâu Diệp Vương tới đây là muốn thảo luận chuyện quốc gia đại sự, làm sao có thể cho nữ nhân vào đây? Nhưng người lập tức nghĩ lại, không phải người đã nghĩ muốn xem Y Nhi như nhi tử sao? Thật đúng là hậu đậu. Chỉ là Lâu Diệp Vương này vì sao lại có hứng thú với Y Nhi như thế? Trước mắt cái này không cân nhắc, người trực tiếp vung tay lên, mời đại công chúa dự tiệc. Kép nhát chuyên moi tai hèn chú yên. Com, mời đại công chúa vào dự tiệc. M thanh mời truyền đến rất xa. Ninh Kham cũng xua tay vẫy lui đoàn ca múa, bắt đầu cùng Lâu Diệp Vương bàn chuyện chính sự. Ninh Kham hướng đến Long Thành Vô Cực phía xa mời một ly rượu. Hai mắt sáng rực, lớn tiếng cười nói: Bây giờ đã vào thời điểm cuối năm, Lâu Diệp Vương đột nhiên đến thăm, để trẫm không khỏi thắc mắc, mong Lâu Diệp Vương giải thích rối rắm này, cách Trương.